Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, ta cho ngươi ôm, nhưng ngươi dám ôm à? Đầu tiên Dạ Sắc nhìn thấy chính là hắn gần như khoa trương tư liệu cơ bản. ID, Nguyệt Ảnh Hàn Sương, LV14, nghề nghiệp, thích khách chủng tộc, nhân tộc HP, 500 MP. 300 lực lượng, 167 vật lý công kích, 193 đến 263 phòng ngự vật lý, 60 phòng ngự ma pháp, 80 cái khác không phải chủ thuộc tính từ đầu lược qua. Thích khách cùng pháp sư mặc dù là đồng dạng giòn da, nhưng thích khách hộ cụ bình thường là giáp da có thể so sánh pháp sư bố giáp lực phòng ngự cao một chút. Bất quá pháp sư chuyển trước sau sẽ có một cái thông dụng ma pháp hộ thuẫn kỹ năng. Dạ Sắc là có chuẩn bị tâm lý đối phương thuộc tính hẳn là mạnh hơn chính mình một chút. Nhưng không nghĩ tới là hắn các hạng thuộc tính thế mà tất cả đều cao hơn chính mình rất rất nhiều. Có từ đầu thậm chí đạt đến hắn trị số gấp 2 có thừa. Mặc dù có level 3 đẳng cấp khác biệt. Nhưng Dạ Sắc tin tưởng vẻn vẹn level 3 là không thể nào vung ra hắn một mảng lớn thuộc tính. Trừ phi có trang bị gia trì. Quả nhiên khi hắn xem xét trang bị thời điểm kém chút sáng mù hắn 24k thuần hợp kim siêu hiếm vĩnh. Viễn không mài mòn hai mắt. Tiêm nha trùy thủ LV10. Thanh đồng. Vật lý công kích cộng 30 lực lượng cộng 7 ghi chú. A, miệng của ta đau quá. Là ai rút ta uy phong răng? Da lông áo jacket LV10. Thanh đồng. Trên bì giáp áo. Phòng ngự vật lý cộng 10, phòng ngự ma pháp cộng 20, lực lượng cộng 5 ghi chú. Ta áo khoác ra đây. Như vậy trơn mềm một kiện áo khoác ra đây. Vừa rồi ta còn mặc đây. Sly cảm ơn LV10. Bạch ngân. Dây chuyền. Phòng ngự ma pháp cộng 20 lực lượng cộng 10 trí lực cộng 10 khi công kích gia tăng 10 điểm thương tổn ghi chú. Cảm ơn người trợ giúp bị khi phụ Sly. Dạ Sắc khóe miệng không tự chủ kéo ra. Giờ khắc này hắn thật sâu minh bạch phi tù cùng Âu Hoàng ở giữa chênh lệch. Là như vậy xa xôi không thể thành. Chính mình trên đường đi không nói thanh đồng trang bị ngay cả bạch bản đều không ra một kiện. Đối phương không chỉ có đổi đi tân thủ vũ khí còn có một cái bạch ngân cấp đồ trang sức. Với lại căn cứ ghi chú đoán ra hẳn là ẩn tàng nhiệm vụ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương dùng trào phúng giống như ánh mắt nhìn hắn. Sau đó nâng lên chính mình thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp đối Dạ Sắc nói. Ta cho ngươi ôm, nhưng ngươi dám ôm à? Cô tương đương không dám. Dạ Sắc nuốt nước miếng vẫn là chật vật từ bỏ cái này dụ hoặc. Nếu như là dây dưới nói không chừng hắn còn thật không biết xấu hổ một hồi. Nhưng ở trong game hắn muốn làm như thế 100% bị đối phương cứng ngắc tại nguyên chỗ không thể động đậy, sau đó bị người khác làm giống như con khỉ vây xem. Uy, người mới level 11 là thế nào cướp cái này rất ngắn ID? Nguyệt Ảnh Hàn Sương không thèm để ý chút nào hỏi, giống như chỉ là vì nói chút gì mở ra chủ đề. Cái này chính là ta hiện thực bản danh a. Ta tại trò chơi mở server lúc liền tiến vào trò chơi đoạt ID. Nhưng là vì xử lý một ít chuyện dẫn đến ta đã chậm 3 tháng mới tiến trò chơi. Dạ Sắc thuận miệng, hồi nói, nhà ngươi ở cái nào? Minh Thành, nhưng quê quán là Hải Thành tới. Những này đều không phải là cái gì tin tức trọng yếu hắn cũng liền tùy tiện nói, chỉ là hắn không có chú ý tới Nguyệt Ảnh Hàn Sương nghe được cái này sau nhếch miệng lên ra một vòng đẹp mắt đường cong. Tiếp tục đi, vẫn là người bổ đao. Đi, Dạ Sắc thống khoái gật đầu. Hiện tại chính mình tổn thương không bằng đối phương liền thành thành thật thật theo ở phía sau vậy. Nước đánh xì dầu. Điên cuồng dược tề sư bởi vì chính mình phó chức nghiệp độ thuần thục thấp tạm thời cũng không phát huy được tác dụng. Không thể không nói Nguyệt Ảnh Hàn Sương hiện tại một người chuyển vận hoàn toàn tương đương với hai cái LV10 tân thủ, một cái kỹ năng thêm một lần phổ công liền có thể đánh cho tàn phế một cái phát cuồng sinh vật. Sau đó dạ sắc chỉ cần tùy tiện ném một cái kỹ năng liền có thể bổ đao rơi. Hai người phối hợp càng ngày càng thành thạo, cầy quái hiệu dẫn đầu cũng càng ngày càng cao. Rốt cục tại lại một cái phát cuồng sinh vật ngược lại, sau đó lưu lại hai cái ngân tệ cùng một kiện đồ trắng. Lúc dạ sắc trên thân sáng lên một đạo ánh sáng lóng lánh. Hắn thăng cấp, chúng ta đi giống như quá sâu điểm. Dạ sắc nhìn chung quanh một tí sau nói. Chung quanh cây cối bắt đầu trở nên thưa thớt, xuất hiện từng khối nham thạch. Hiển nhiên địa hình trang cảnh tại dần dần cải biến. Bọn hắn giết chừng 100 cái phát cuồng sinh vật, cũng không phải là tại nguyên chỗ chờ đổi mới giết, mà là một bên giết một bên đi vào bên trong. Phát cuồng sinh vật nhiều một ít, người cũng ít một chút. Trở về đi, ta độ đói sắp đến cùng, hiện tại lại không có đồ ăn. Nguyệt Ảnh Hàn Sương hướng về phía dạ sắc vẫy vẫy tay. Chuẩn bị đường cũ trở lại hồi. Dạ sắc lên tiếng sau đó từ trên một khối nham thạch nhảy xuống. Đi tại Nguyệt Ảnh Hàn Sương bên người. Hai người trở lại hồi trên đường không có đánh quái cũng không có nói chuyện phiếm. Dạ sắc cảm thấy có chút quái dị cùng ngột ngạt trước hết mở miệng nói. Phong cảnh rất xinh đẹp a. Cái này tại độ cao cơ giới hóa trong hiện thực cũng không phổ biến. Nguyệt Ảnh Hàn Sương thì là bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Loại này lúng túng nói chuyện phiếm mở đầu, đoán chừng gần với hôm nay trời khí thật tốt a. Loại này mở miệng phương thức ân là rất xinh đẹp, nhưng nàng vẫn là thuận dạ sắc lời nói trả lời một câu. Đột nhiên dạ sắc nhãn tình sáng lên, chạy đến một khối nham thạch bên cạnh, ngồi xổm xuống chỉ vào một gốc dựa vào nham thạch sinh trưởng tiểu hoa, có chút hưng phấn đối Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói, cái này tựa như là một loại trong hiện thực rất ít gặp bạc hoa phấn hồng chân châu hoa. Ngươi nhìn cái này hoa đua nở về sau có hay không giống một cái phấn hồng ốc sen. Nhưng hắn lại phát hiện Nguyệt Ảnh Hàn Sương lúc này biểu lộ có chút kỳ quái. Hắn hàm răng khẽ cắn môi anh đào, trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương, hai tay quấn quýt lấy nhau tựa hồ đang do dự cái gì. Dạ sắc, ngươi qua đây. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhẹ nhàng mở miệng. A, ta để ngươi tới a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương tựa hồ có chút gấp, một chân khí chà chà mặt đất, một bộ xấu hổ thiếu nữ hờn dỗi bộ dáng, để dạ sắc hơi có chút mê muội. A tương đương a. Dạ sắc đứng dậy đi hướng Nguyệt Ảnh Hàn Sương, có chút mê mang hắn là thế nào, vừa rồi không hảo hảo sao. Hắn vừa đi hai bước cảm thấy có chút đáng tiếc, quay đầu muốn lại nhìn một chút bạc hoa phấn hồng chân châu hoa, loại này đáng yêu tiêu vào trong hiện thực thật rất khó nhìn thấy a. Nhưng mà hắn vừa quay đầu lại bị choáng váng, ta hoa đây, xinh đẹp như vậy một đóa hoa làm sao không thấy. Cái này đen xì chân là chuyện gì xảy ra? Làm sao đem ta hoa cho đạp? Dạ sắc vốn là muốn lại nhìn một chút hoa. Kết quả đột nhiên phát hiện có một đầu đen xì lông chân dẫm tại tiêu tốn. Đem cả đóa hoa dẫm rách tung tóe. Ai vậy như thế không có lương tâm? Dạ sắc ngẩng đầu tức giận nói. Ngoạn tao! Vừa ngẩng đầu còn không có thấy rõ đối diện liền có một cỗ lực lượng giữ chặt cánh tay của mình, đem hắn sau này kéo. Ngươi nhìn một chút nói chuyện phiếm cột có thể chết a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương giận nói, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm nằm dưới đất dạ sắc. Phát cuồng song đầu quái LV15 HP năm 1500 năm 1500 MP 100/100 tổn thương, 150-180. Cái này rõ ràng là một cái tinh anh quái. Thân thể so phổ thông phát cuồng sinh vật phải lớn mấy lần có thừa. Nhìn tựa như một cái cường tráng châu đực, hơn nữa còn có hai cái đầu. Càng quan trọng hơn là con quái vật này có MP. Nó là có kỹ năng. có lỗi với ta tại có thể nghe được thanh âm tình huống dưới rất ít mở ra văn tự nói chuyện phiếm. Gột, Dạ Sắc vội vàng xin lỗi. Đồng thời âm thầm tương đối vừa rồi hoa tựa hồ còn không có người bên cạnh đẹp mắt. Vì hưởng thụ tuyệt đối tính chân thực hắn rất ít đi nhìn văn tự. Hắn ưa thích như là hiện thực trực tiếp đối thoại. Làm sao bây giờ? Đánh vẫn là cháy. Dạ Sắc nhìn về phía Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Đối phương đói khát giá trị giống như cũng không nhiều lắm. Đánh. Khó gặp tinh anh quái không đánh hối hận một tuần. Ta hẳn là chịu nổi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lấy ra chủy thủ. Đồng thời lại lấy ra một bình thuốc. Hiển nhiên trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không nhiều lắm ngọn nguồn. Không đợi Nguyệt Ảnh Hàn Sương tới gần phát cuồng song đầu quái tiến hành công kích. Quái vật ngược lại tiên cơ công kích. Nó bên trong một cái đầu đột nhiên cắn về phía Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Nhưng là bị hắn linh hoạt tránh qua. Tránh né, tinh anh trở lên quái vật là có thể chủ động công kích. Bọn chúng cũng sẽ không giống phổ thông quái vật đần độn trước chịu người một đao đang phản kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.